Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1633, chương 1630, Bạch Viên Vương. Tân Nguyệt Thành nghiên cứu bộ phòng quan sát bên trong, một từng tia gợn sóng lập lòe, Dương Phong thân ảnh xuất hiện đang theo dõi trong phòng mì. Vung tay lên, từng cây ngân châm đâm vào phòng quan sát bên trong bảo an cái ót bên trong. Từng người bảo an một chút lâm vào trong hôn mê. Đều cho ta sẽ diệt đi. Dương Phong cầm một cái to lớn vô cùng lang nha bổng, hung hăng hướng những cái kia giám sát máy chủ cùng giám sát màn hình đập tới. Tại từng đợt tiếng vang thanh âm bên trong, những cái kia giám sát máy chủ cùng giám sát màn hình đều bị Dương Phong trực tiếp đạp nát. Vô số hồ quang điện lập lòe, từng trận to gió vô cùng cảnh báo bên trên, truyền khắp toàn bộ viện nghiên cứu bên trong, từng đạo khí tức khủng bố bay lên, từng tôn tứ giai tiến hóa giả khí tức một chút bộc phát, hướng bên này cấp tốc chạy đến. Viện nghiên cứu, chiến đấu bộ là Tân Nguyệt Thành cường đại nhất hai cái bộ môn. Trong đó nếu như bàn về sức chiến đấu, tự nhiên là chiến đấu bộ người mạnh hơn. Thế nhưng là luận tứ giai tiến hóa giả số lượng, cũng là nghiên cứu bộ nhiều hơn. Người nào cũng dám đến ta nghiên cứu bộ Dương Oai, rốt cuộc là ai? Ngoặc kép, tại tứ giai tiến hóa giả thống lĩnh phía dưới, từng cái tinh nhuệ vô cùng viện nghiên cứu lệ thuộc trực tiếp binh sĩ, cấp tốc xuất động, hướng phòng quan sát phương hướng bay lượn mà tới. Dương Phong trên người nổi lên một tia không gian gợn sóng, lập tức từ biến mất tại chỗ không thấy. Đây là có chuyện gì? Đây là cái gì dị năng chi lực? Vậy mà như thế quỷ dị. Một đạo tàn ảnh lóe lên, một tên râu tóc bạc trắng, tóc ngắn lão giả xuất hiện tại cái này phòng quan sát bên trong. Khẽ nhíu mày nói, lão giả này tên là Tông Hoa Quang Vinh, là viện nghiên cứu phó bộ trưởng một trong, cấp 4 đỉnh phong tiến hóa giả, nắm giữ thần tốc dị năng, tốc độ thậm chí so một chút cấp 5 tiến hóa giả đều muốn nhanh. Hắn phá hủy phòng quan sát, không biết có mục đích gì. Không phải là cấp 5 cơ bản bởi vì tiến hóa dịch. Tông Hoa Quang Vinh sắc mặt hơi đổi một chút, phảng phất nhớ ra cái gì đó, thân hình thoát một cái, hướng nghiên cứu bộ cái nào đó ẩn bí chi địa bay vút đi. Nghiên cứu bộ đệ nhất thương khố giả vờ các loại từ trong đồng hoang đi săn cường đại biến dị thú. Bộ phận biến dị, trong đó thậm chí có lục cấp biến dị thú bộ phận biến dị. Đệ nhất thương khố cũng là nghiên cứu bộ nơi quan trọng nhất một trong. Trung quanh dùng 10 mét dày siêu thiết giáp hợp kim tấm vờn quanh. Lối vào thiết trí công việc tạp, vân tay nghiệm chứng, con người nghiệm chứng, cơ bản bởi vì nghiệm chứng chờ thập nhị trọng nghiệm chứng phương thức. Liền xem như cấp 5 tiến hóa giả, mong muốn phá hoại cái này đệ nhất thương khố phòng ngự, mạnh mẽ xông tới nhập đệ nhất thương khố đều 10 phần khó khăn. Một từng tia gợn sóng lập lòe, Dương Phong thuấn di xuất hiện tại đệ nhất thương khố bên trong. Ngân Long Vương tinh hạch, cấp 4 cơ bản bởi vì tiến hóa dịch tài liệu chính. Dương Phong đi tới một cái thủy tinh tủ lạnh trước đó, nhìn xem thủy tinh trong tủ lạnh để một cái Ngân Long Vương tinh hạch, khóe miệng có chút dương lên, xòe năm ngón tay, không gian chi lực phun trào. Tại thủy tinh trong tủ lạnh Ngân Long Vương tinh hạch lập tức đã rơi vào Dương Phong trong tay. Đem trực tiếp nuốt vào, một cỗ vô cùng kinh khủng siêu phàm lực lượng, từ Ngân Long Vương tinh hạch bên trong tuôn ra, chui vào Dương Phong thể nội, hướng dẫn hắn cơ bản bởi vì biến dị. Dương Phong thôi động pháp tắc phân thân, thiêu đốt lực lượng pháp tắc, dẫn đạo cái kia một cỗ lực lượng chui vào một cái không gian chú ấn bên trong, để thăng chính mình không gian dị năng lực lượng. Đây là Hắc Hùng Hạch Tâm, là cấp 5 cơ bản bởi vì tiến hóa dịch phụ trợ tài liệu một trong. Có thể đề thăng nhân thể tố chất thân thể, chính dễ dàng làm dương thị thối thể quyết tiến hóa tài nguyên. Dương Phong luyện hóa ngân long vương tinh hạch đằng sau, đi đến một cái cột thủy tinh trước đó, vận dụng không gian chi lực, đem cột thủy tinh bên trong hắc hùng hạch tâm lấy ra. Một ngụm nuốt vào, từng ngụm bắt đầu nhai nuốt, một gian phòng ngự xâm nghiêm bên trong mật thất. Tông Hoa Quang Vinh cầm một ống đỏ bừng như máu cấp 5 cơ bản bởi vì tiến hóa dịch. Hơi thở phào nhẹ nhõm nói. Còn tốt, ta cấp 5 cơ bản bởi vì tiến hóa dịch không có bị trộm. Tại Tân Nguyệt Thành bên trong, nhất cấp đến tam giai cơ bản bởi vì tiến hóa dịch. Cũng đã thực hiện sản xuất hàng loạt hóa, nghiên cứu bộ tinh anh dựa theo đặc biệt trình tự. Sử dụng thế lực bên trong tiên tiến dụng cụ, người người đều có thể sản xuất nhất cấp đến tam giai cơ bản bởi vì tiến hóa dịch. Cấp 4 lấy bên trên cơ bản bởi vì tiến hóa dịch. Liền cần chân chính nghiên cứu bộ đại sư mới có thể may mắn luyện chế ra tới. Cấp 5 cơ bản bởi vì tiến hóa dịch một phương diện cần đại lượng chân quý tài nguyên. Một mặt khác luyện chế thành công tỷ lệ cũng thấp đủ cho dọa người. Cái này một cái cấp 5 cơ bản bởi vì tiến hóa dịch. Chính là Tông Hoa Quang Vinh lấy được chân quý nhất tài nguyên. Một khi hắn hoàn toàn hấp thu cấp 4 cơ bản bởi vì tiến hóa dịch dược lực, liền có thể mượn nhờ cái này một cái cấp 5 cơ bản bởi vì tiến hóa dịch. Tiến hóa trở thành cấp 5 tiến hóa giả. Tông Hoa Quang Vinh trong lòng đột nhiên dâng lên một tia nghi hoặc nói. Kẻ xâm lấn mục tiêu không phải cái này. Cái kia mục tiêu của hắn đến cùng là cái gì? Đúng lúc này, từng đợt to gió vô cùng âm thanh cảnh báo bỗng nhiên vang lên. Địch tập, tiến vào nhất cấp tình trạng báo động. Tông Hoa Quang Vinh trong lòng dâng lên một tia dự cảm bất tường. Nhẹ giọng lẩm bẩm, nhất cấp tình trạng báo động. Đây là rất cao cấp bậc tình trạng báo động. Chẳng lẽ có lục cấp zombie đến tiến công sao? Tại Tông Hoa Quang Vinh nghi ngờ thời điểm, toàn bộ Tân Nguyệt Thành đều vang lên to rõ vô cùng âm thanh cảnh báo. Tiến vào nhất cấp tình trạng báo động, ngoại trừ một chỉ nghiên cứu bộ tinh nhuệ tiến hóa giả binh sĩ lưu thủ tổng bộ. Lùng tìm kẻ xâm lấn bên ngoài, còn lại cao thủ đều đi đến Tân Nguyệt Thành bộ tổng chỉ huy. Dương Phong thông qua thuấn gian di động phương thức lẻn vào đệ nhất trong kho hàng. Đồng thời phá hủy toàn bộ nghiên cứu bộ giám sát thiết bị. Những cái kia nghiên cứu bộ tinh nhuệ đám người tiến hóa như thế nào lùng tìm. Đều không thể tìm tới Dương Phong tung tích. Tại Tân Nguyệt Thành thành bên ngoài tường, có vô số tản ra khí tức khủng bố. Hình thù kỳ quái biến dị thú. Ngân Long Vương. Hắc hùng chờ cấp 4 biến dị thú. Tại kinh khủng biến dị thú chiều bên trong, phảng phất chỉ là một chút tiểu bất điểm. Trăng non vương, người cút ra đây cho ta, đem tinh hạch trả lại cho ta. Nếu không thì ta liền công phá ngươi Tân Nguyệt Thành, đem thân nhân của ngươi, bộ hạ, hết thảy giết sạch. Một tên cũng không để lại. Một đầu thân dài cao to 50 mét. Toàn thân trải rộng lông trắng khủng bố biến dị thú hai mắt xích hồng. Điên cuồng quát, một đạo vô cùng kinh khủng sóng âm lập tức nổ bể ra đến. Giống như tiếng sấm đồng dạng, tại Tân Nguyệt Thành bên trong truyền bá ra. Tường thành bên trên, rất nhiều Tân Nguyệt Thành chiến sĩ đều bị chấn động đến màng nhĩ kịch liệt đau nhức. Chảy ra một tia máu tươi, trong tai ông ông tác hưởng. Tân Nguyệt Thành trong bộ tổng chỉ huy. Đây là lục cấp biến dị thú Bạch Viên Vương. Cái quái vật tại sao lại ở chỗ này? Tân Nguyệt Thành phó thành chủ chỗ ngồi Mộ Dung. Nhìn xem đầu kia toàn thân phủ đầy lông trắng. Cao to 50 mét vượn trắng. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ sợ hãi. Tại cái này bao phủ tại bức xạ hạt nhân thế giới bên trong. Không ít đỉnh cấp biến dị thú đều có trí khôn. Bạch Viên Vương chính là cái kia nắm giữ cao chờ trí tuệ lục cấp biến dị thú một trong. Tân Nguyệt Thành biết rõ Bạch Viên Vương tồn tại đã vượt qua 50 năm. Đại gia một mực bình an vô sự. Hiện tại đầu này lục cấp biến dị thú. Vậy mà biết xuất hiện ở đây. Đối với Tân Nguyệt Thành đến nói, tuyệt đối là một cái tai họa thật lớn. Bạch Viên Vương đại nhân, ta là Tân Nguyệt Thành phó thành chủ chỗ ngồi Mộ Dung. Chúng ta Tân Nguyệt Thành thành chủ Trăng Non Vương đại nhân cũng không ở nơi này. Có chuyện gì, không bằng chờ Trăng Non Vương đại nhân trở về đằng sau lại nói như thế nào. Tường thành bên trên, từng đạo quang mang lập lòe, tạo thành một cái chỗ ngồi Mộ Dung hình chiếu. Không kiêu ngạo, không tự ti nói, ta không giống nhau tin các ngươi những thứ này thấp hèn nhân loại. Trăng Non Vương cút ra đây cho ta. Ngươi hôm nay không ra, ta liền giết ngươi Tân Nguyệt Thành, giết sạch thân nhân của ngươi. Bằng hữu, bộ hạ, Bạch Viên Vương trong hai mắt chớp động lên xích hồng sắc hung quang. Lớn tiếng giống to nói, tại Bạch Viên Vương tiếng giống giận dữ bên trong, hàng ngàn hàng vạn đầu hình thể vô cùng to lớn biến dị thú quân đoàn. Còn như giống như thủy triều. Hướng Tân Nguyệt Thành phương hướng phóng đi, tường thành bên trên nguyên một đám dày đặc trận hỏa sáng lóng lánh, tạo thành từng mảnh vô cùng kinh khủng sắt thép mưa đạn. Hướng những cái kia biến dị thú đàn đánh tới, một đầu thân dài 8 mét biến dị cự thử, bị dày đặc trận đạn pháo oanh chúng, dễ như trở bàn tay bị cơ quan pháo xé thành khối vụn. Những cái kia cấp thấp biến dị thú, tại dày đặc trận hình thành hỏa lực bên trong lập tức tử thương vô số. Cái kia bằng dày đặc trận đạn pháo đánh vào Ngân Long Vương chờ tam giai lấy bên trên biến dị thú trên. Người, liền bị bọn chúng hộ thân lân giáp, da lông tùy tiện ngăn trở, đánh bay, tại Tân Nguyệt Thành tường thành bên trên. Một chút xuất hiện nguyên một đám dạng xòe ô năng lượng hạt nhân quang pháo. Một tia u quang lóe lên, từng đạo năng lượng hạt nhân chùm sáng còn như mưa rơi đồng dạng oanh ra. Một đầu thân dài cao to 20 mấy mét Ngân Long Vương, bị mấy trăm đạo năng lượng hạt nhân chùm sáng tập kích. Thân thể lập tức liền bị đánh ra mấy trăm cái huyết động, bắn tung tóe ra vô số máu tươi. Năng lượng hạt nhân vũ khí chính là đại tai biến trước đó. Nhân loại nắm giữ vũ khí mạnh mẽ nhất, sức mạnh kinh khủng nhất đạn hạt nhân, thậm chí có thể xử lý cấp 7 biến dị thú. Hỏa Diễm Thành, Hàn Băng Thành hai cái kia nhân loại siêu cấp thế lực. Sở dĩ có thể tải biến dị thú, zombie thế lực bên trong chiếm giữ bên trên gió. Cũng là bởi vì bọn họ còn nắm giữ lấy người vũ khí mạnh mẽ nhất. Từ đại tai biến thời đại còn sót lại đến bây giờ đạn hạt nhân. Tân Nguyệt Thành bên trong từng người nhân loại cấp 4 tiến hóa giả cũng cầm trong tay. Năng lượng hạt nhân thương, hướng những cái kia biến dị thú xạ kích, bắn giết những cái kia cấp 4 biến dị thú. Lũ sâu kiến, các ngươi chọc giận ta. Bạch Viên Vương trong mắt lóe lên một đạo vẻ dữ tợn. Gắng sức đạp mạnh, đại địa vỡ ra, Bạch Viên Vương giống như đạn pháo đồng dạng, hướng tường thành hung hăng đánh tới. Trong chớp mắt, Bạch Viên Vương liền vọt tới Tân Nguyệt Thành trước đó, trong tay nắm chặt một cái cực lớn kim sắc xương cốt. Hung hăng đánh vào Tân Nguyệt Thành tường thành bên trên, ầm ầm. Một đạo kinh thiên động địa khủng bố tiếng nổ vang lên. Tân Nguyệt Thành cái kia một đoạn tường thành trực tiếp nổ tung. Đổ sụp, tại cái kia một đoạn tường thành bên trên hơn 10 người Tân Nguyệt Thành cấp 4 tiến hóa giả. Đều bị oanh thành thịt muối. Bốn phía tản mát, xong, trong bộ tổng chỉ huy, Tân Nguyệt Thành đám cấp cao gặp một màn này. Người người trong mắt lóe lên một đạo vẻ tuyệt vọng. Ở bên ngoài bị Bạch Viên Vương điều động mà đến biến dị thú cao to mấy chục vạn. Mỗi một đầu biến dị thú đều là cấp 2 lấy bên trên thực lực. Tường thành vừa vỡ, liền đem Tân Nguyệt Thành bại lộ tại những thứ này hung tàn vô cùng biến dị thú trong miệng. hết thảy đều đi chết đi. Bạch Viên Vương hai mắt xích hồng, cầm trong tay cực lớn kim sắc xương cốt, hung hăng hướng Tân Nguyệt Thành tường thành đánh tới. Kim sắc xương cốt những nơi đi qua, Tân Nguyệt Thành bên trên từng đoạn nổ bể ra đến, hóa thành vô số khối vụn bốn phía vẩy ra. https://www.zoop.com.txt 90316/2151399.3 html uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.